Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó tan biến lúc nào không biết, để lại nỗi bàng hoàng trong mình. Tiếng chó sủa giật liên hồi vang lên khắp xóm. Đến bao giờ cái xóm yên bình, đặc biệt nhà mình, mới thoát khỏi cái vong chết đường chết chợ, mang theo ân oán ngút trời với mình, chỉ vì một chút bồng bột, xem thường tâm linh. Mình hét lên trong vô vọng, rồi bố dậy, hai bố con bế mẹ mình xuống tức tốc mang đi viện. Bà bị suy nhược, hôn mê. Bà nói, đêm hôm bố, mình với bà đi tìm vong lão chung một lúc, tự nhiên có người gọi cổng. Mẹ mình ra thấy bà đứng đấy. Mẹ ra mở cửa cho bà và hỏi hai bố con mình đâu. Bà vội nói rằng, thằng Tuấn, anh nó trèo đầu cưỡi cổ mẹ, đạp rơi mất cánh tay mẹ. Vừa nói bà vừa giơ cánh tay nham nhở ra trước mặt mẹ mình. Mẹ mình nói rằng, câu cuối cùng mẹ nhớ là bà rủ mẹ ra ao tắm. Mình và bố, bà rợn cả gai ốc khi nghe từng lời nói của mẹ. Thì ra gần tuần nay gia đình mình sống với vong chết trôi, trong khi mẹ mình thì nằm trên bể lạnh lẽo cô độc ngay trên mảnh đất nhà mình. Với oán khí ngút trời, thể xác nằm nơi u minh lạnh lẽo, vong chết trôi dường như đã thành quỷ. Nó ám và kéo căng từng sợi dây thần kinh của những người trong gia đình mình đến cực điểm, như muốn trêu đùa dương gian. Xoay quanh lý do tại sao nó làm được như vậy, phải trở lại 60 năm về trước. Ông nội mình, một chiến sĩ, một người lính, chiến đấu giành giật từng mái nhà, xả thân mình cứu nước. Quê gốc của mình ở Bình Lục, Thanh Liêm, năm đấy khi hành quân qua mảnh đất này, ông quen bà mình. Ông bà đến với nhau, khai phá hai bàn tay trắng trên chính mảnh đất này, sinh ra bố mình với một chú một bác gái nữa. Nhiều năm sau dân các nơi đến, hình thành lên tập thể sống xen lẫn với vài người dân chính gốc ở đây. Có thể vì vậy trong làng này, mình chưa từng được thấy thổ địa hình dáng ra sao. Bạn đang nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma và website ngôinhama.com. Hãy bấm đăng ký để nhận được thông báo chuyện ma mới mỗi ngày và đừng quên comment góp ý hoặc động viên cho team mình. Xin cảm ơn các bạn. Tình hình sức khỏe mẹ mình vẫn cần phải theo dõi nên gia đình cắt cứ nhau ở lại chăm sóc, lo cơm nước cho mẹ. Vừa là đề phòng vong chết trôi, kia lại dẫn dụ mẹ mình lần nữa. Khu điều trị cho mẹ nằm trên tầng 4, sát khoa sản, đan xen hành lang cầu thang và rất nhiều phòng. Đi cầu thang bộ xuống tầng dưới, chỗ khúc ngoặt, cầu thang theo hình chữ Z, được gắn kính và nhìn ra ngoài là bãi đất trống, hình như chuẩn bị mở rộng quy mô của bệnh viện thì phải. Phải cố gắng lắm mình mới nhớ rõ đường đi trong này, nhớ số phòng. Hôm nay mình ở lại trực mẹ để bố về đi công chuyện. Lúc đi mua cơm, phía dưới mà phải mất 30 phút, mới lên đến phòng cho mẹ. Mồ hôi nhễ nhại, mồm mũi thi nhau thở. Trong này ban ngày nhộn nhịp người ra kẻ vào, trẻ con người lớn nói chuyện rôm rả như cái chợ thu nhỏ. Nhưng mà khi trời sầm tối, đèn điện hành lang tắt ngóm, không khí đặc mùi vaccine sẽ lẫn bóng tối len lỏi vào từ góc khuất trong bệnh viện, đem lại cảnh ma mị không kém gì ở nhà là mấy. Đêm hôm ấy khi mua cơm cho mẹ, mình đi tắm qua loa ra ngoài hiên hút điếu thuốc, định bụng xuống cổng bệnh viện xem quán nước nào, ngồi mút tạm chén nước chè tí lên trong mẹ ngủ. Xuống dưới cổng, quanh đây toàn quán tạp hóa, quán cơm, có vài cửa hiệu thuốc lác đác. Xa xa dưới ánh đèn đường leo lét thấy quán cóc bé tí, lại lách thách quốc thêm đoạn nữa ra tới nơi. Ngồi uống nước một lúc thì mình thấy có một lũ tóc xanh tóc đỏ, bọn nó ngồi sát bàn mình. Ngồi uống nước thì ít, chém gió thì nhiều, gần chục thằng ngồi thuốc thang đốt nghi ngút là mờ mịt cả quán cóc. Mình cũng hút thuốc nhưng thật sự không ngửi nổi cái thuốc bọn này nó thở ra. Mình thấy ngứa hết cả người. Phải ở chỗ mình thì bọn này nhai cả cốc mới uống nước điếu từ nãy giờ rồi. Mình cũng kệ chúng nó. Nhưng một lúc thì mấy thằng cắn hương dương vừa nói tục vượt nhổ phì phì bỏ hương dương bay qua bàn mình. Mình ngồi giữa đường tên mũi đạn. Cuối cùng thì cũng có vô số bỏ hương dương dính vào mặt với bâu lên tóc mình. Mình giận run cả người. Nhưng vừa hay lúc đấy bà chủ quán nhờ mình chuyển hộ mấy cốc nhân trần qua cho bọn nó. Vẫn bổn cũ soạn lại, mình khạc luôn cục đờm xanh lét đặc sánh. Mình ghé miệng nhỏ tõm cục đờm vào cốc. Thôi thằng nào đen là mới chịu. Đưa cho lũ chúng nó xong, y như rằng một lúc sau có thằng lên tiếng, cô ơi, cốc rửa không sạch hay sao? Có cục chân trâu trong này thế cô ơi. Bà bán nước bảo, đâu có, tao rửa sạch rồi để khô cơ mà. Rõ ràng sần sật đây này. Ê, mà nhìn đúng cục chân trâu đúng không? Mình liếc sang thấy nó lè lưỡi cho thằng bạn nhìn. Nhò mẹ, đúng rồi còn gì, sành này lè đây này. Bà ơi, bà làm ăn mấy khách lắm đấy nha. Tí mình sặc nước. bụng mồm vận khí không thì cười như điên mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net